khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 53, nỗi đau dường như bị lặp lại lần thứ hai. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trú đưa ra quyết định hủy hôn vào ngày hôm đó, một ngày thứ bảy. Đài Thiên Văn ở Cảng Thành phát cảnh báo thời tiết lạnh, nhắc nhở rằng một đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống phía Nam, có thể khiến nhiệt độ chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Mọi chuyện đều diễn ra qua điện thoại. Chuyện này là anh có lỗi với em. Tất cả là do anh quá muốn chứng minh bản thân, cũng quá mong muốn mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn, nên mới bất chấp tất cả mà mạo hiểm như vậy. Ban đầu, anh chỉ nghĩ kiếm được mấy vạn tệ là đủ rồi. Nhưng sau đó, anh lại nghĩ đến khoản vay mua nhà còn chưa trả hết. Nếu có thể thanh toán trước khoản nợ này, thì sau này cuộc sống của chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng anh đã quên mất, chúng ta cũng chỉ là những người bình thường. Nếu thật sự có cách kiếm tiền dễ dàng như vậy, thì sao có thể đến lượt anh cơ chứ? Giọng Lý Trú có chút men say, vừa nói vừa cười khổ, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn sự chua xót. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, rồi đột nhiên ho sặc sụa. Chu Y Y nghe mà lòng thắt lại, cô nắm chặt điện thoại, lo lắng hỏi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh vẫn còn đang trốn bên ngoài, vài ngày nữa sẽ trở về. Anh sẽ chuyển trước cho em 10 vạn tệ, em dùng số tiền đó trả nợ trước đi, rồi tính cách khác sau. Nếu thật sự không còn cách nào, chúng ta có thể báo cảnh sát, nhất định sẽ có cách giải quyết. Những ngày qua, Chu Y Y liên tục gặp ác mộng, chưa một đêm nào ngủ ngon. Khi tìm kiếm trên mạng, những tin tức về vay nặng lãi khiến cô kinh hãi. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Trú sẽ gặp chuyện không may. Không ngờ rằng Chu Y Y thực sự sẵn sàng lấy hết tiền tiết kiệm để giúp hắn trả nợ. Lý Trú nghẹn ngào qua điện thoại. Không cần đâu, em còn phải mua nhà ở quê mà. Em hãy giữ số tiền này đi. Nếu anh thật sự lấy hết số tiền mà em đã tích góp bao năm nay, thì anh còn ra thể thống gì nữa chứ? Chu Y Y sốt ruột. Vậy anh tính làm sao bây giờ? Nếu bọn họ đến tìm gì thì sao? Em đừng lo, anh có một người bạn sẵn sàng giúp anh lần này. Hôm qua anh đã trả hết nợ rồi. Vài ngày nữa anh sẽ trở về Bắc Thành. Căng thẳng suốt những ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Tảng đá đè nặng trong lòng nàng như được ai đó rời đi. Chu Y Y thở phào nhẹ nhõm, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Vậy thì, chờ em về từ Cảng Thành, chúng ta cùng đến gặp người bạn kia. Cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ. Một số tiền lớn như vậy, nhất định phải viết giấy nợ, sau này từ từ trả lại. Nhắc đến chuyện này, Lý Trú lại im lặng. Ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng chai rượu va vào mặt bàn. Sao vậy, Y Y? Anh không muốn liên lụy em nữa. Chúng ta chia tay đi. Giọng Lý Trú ngày càng nhỏ, mang theo tiếng nức nở. Anh không thể để em tiếp tục chịu khổ vì anh nữa. Em rất tốt, còn anh đã làm sai. Anh phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Trong khoảnh khắc này, đầu óc Chu Y Y trống rỗng. Tầm mắt nàng trở nên mơ hồ, không thể tập trung được. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, bất kể là công việc hay cuộc sống, mọi thứ đều thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô vốn dĩ muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với Lý Trú, cùng nhau quyết định tương lai sau này. Cô thừa nhận rằng sự việc lần này khiến cô mất lòng tin vào mối quan hệ này. Cô cũng từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng một chuyện quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện quyết định qua điện thoại? Lý Trú, chờ tuần sau em về Bắc Thành, rồi chúng ta hãy nói chuyện trực tiếp, được không? Không, anh không còn mặt mũi nào gặp lại em nữa. Ngày mai anh sẽ nói rõ mọi chuyện với chú và dì. Anh sẽ xin lỗi bọn họ. Lý Trú cười khổ, giọng đầy chua xót. Y Y, sau này hãy chăm sóc thật tốt cho Trúc chú. Nếu nó tiếp tục ở bên anh, nó cũng chỉ chịu khổ mà thôi. cô và Lý Trú đã bên nhau hơn một năm, nhưng mối quan hệ ấy kết thúc chỉ trong cuộc gọi kéo dài 4 phút 21 giây. Cúi đầu nhìn điện thoại, trên ứng dụng ghi nhớ ngày kỷ niệm, hôm nay được đánh dấu là ngày thứ 76 kể từ khi cô và Lý Trú đính hôn. Sống mũi cay xè, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nhưng còn chưa kịp đau lòng, cửa văn phòng đã bị ai đó đẩy ra. Người nọ nhắc nhở cô rằng chỉ còn 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Mọi người đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mình cô. Không có lấy một giây để thở đê, ốc. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ép nước mắt ngừng rơi. Miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi xoay người đi theo người kia vào phòng họp. Cuộc họp kéo dài 1 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, cô báo cáo với Tổng Giám đốc Tiêu về tiến độ công việc cùng kế hoạch sắp tới qua video cô. Cả quá trình, cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sự khác thường nào. Trong công việc, người trưởng thành không có quyền được bi thương. Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, nên khoảnh khắc đẩy cửa rời khỏi phòng họp, cô bỗng cảm thấy thiếu oxy, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời. Bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi, cô bước vào, mua một bao thuốc lá dành cho nữ, kèm theo một chiếc bật lửa thông gió. Lúc này, ngoài hút thuốc ra, cô thậm chí không biết nên giải tỏa cảm xúc của mình thế nào. Đã 10 giờ tối, trời lạnh cắt da, trên đường vắng tanh, cô ngồi xuống ghế dài bên đường một lúc, gió rít qua, thổi lá cây xào xạc. Cuốn cả chiếc khăn quàng cổ của cô bay lộn xộn, nhưng bật lửa thông gió thì chẳng thể giúp ích gì. Không biết do gió quá lớn hay do bật lửa có vấn đề. Cô thử đi thử lại nhưng lửa chỉ vừa bùng lên đã lập tức tắt ngúm. Cảm xúc dồn nén suýt nữa bùng nổ. Cô nghĩ cô chỉ là muốn rít một điếu thuốc. Vì sao lại khó đến vậy? Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân bình yên và hạnh phúc. Vì sao lại khó đến vậy? Vì sao những điều đơn giản đối với người khác, khi đến lượt cô, lại luôn trở thành vấn đề? Nước mắt rơi xuống trong khoảnh khắc, trượt dọc theo gương mặt, nhỏ lên mờ u bàn tay, nóng hổi như tàn thuốc rơi. Đêm tối thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Trong màn đêm, có người đang đến gần. Ngay sau đó, một hộp khăn giấy mới chưa bóc xuất hiện trước mắt nàng. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sáng ngời của Trần Yến Lý, trong veo như ánh trăng đêm nay. Khoảnh khắc này trùng khớp với cảnh tượng trong căn mật thất nhiều năm trước. Thật kỳ lạ, cô phát hiện, bất cứ khi nào mình rơi vào hoàn cảnh chật vật nhất, anh luôn xuất hiện. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Câu đầu tiên anh nói không phải là hỏi vì sao nàng khóc, mà là, lạnh không, không biết vì sao, cô lại càng khóc dữ dội hơn, bờ vai run rẩy kịch liệt. Khi cô cúi đầu, Trần Yến Lý tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám bạc của mình, nhẹ nhàng quàng lên người cô, phủ lên chiếc khăn cũ của cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, hơi ấm bao quanh lấy cô. Mũi phảng phất mùi nước hoa, mùi hương thoang thoảng, như một cái ôm vỗ về an ủi. Không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng Chu Y Y cũng dần bình tĩnh lại. Trần Yến Lý nhìn bao thuốc lá mới mở trên ghế, khẽ cười nói, tôi đoán đây là lần đầu tiên em hút thuốc. Tạm dừng vài giây, anh lại sửa lời, mà từ vừa nãy đến giờ xem ra có vẻ còn chưa thành công. Nụ cười của anh có một sức hút kỳ lạ. Chu Y Y chưa kịp lau nước mắt, xấu hổ quay mặt đi. Anh đã thấy hết rồi sao? Giờ còn muốn hút thuốc nữa không? Có, Chu Y Y gật đầu. Không khí trầm mặc bớt đi đôi chút. Cô rút một điếu thuốc từ bao ra, động tác vụng về đặt lên môi, định lấy bật lửa châm thuốc. Nhưng ngay lúc đó, Trần Yến Lý nghiêng người tới gần, giọng trầm thấp cất lên, bật lửa của em chắc là hỏng rồi, tôi giúp em. Lời vừa dứt, cơn gió từ phía nam thổi đến, khiến mấy sợi tóc của cô phất qua cổ anh. Hầu Kết Anh khẽ động, cuối cùng điếu thuốc cũng được châm lửa, ánh sáng đỏ rực bé nhỏ lập lòe trong đêm tối. Chu Y Y bắt chước những gì từng thấy trước đây, mạnh mẽ hít một hơi sâu, hương vị cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi. Cô không kịp đề phòng mà sặc đến ho dữ dội. Trần Yến Lý vỗ nhẹ lưng cô, mỉm cười hỏi, thế nào? Chu Y Y lắc đầu, chẳng ra gì, điều đó chứng tỏ em và nó không hợp nhau. Lời này khiến Chu Y Y hơi sững người. Cô không rõ, trong câu nói ấy, anh đang nhắc đến nó, điếu thuốc, hay hắn, tí chú, trong tiếng Trung nó, anh ấy, cô ấy, hắn đều đọc là ta. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần, nương nhờ vào rượu, nhưng rồi anh nhận ra, ngoài việc khiến cuộc sống thêm tiêu cực, nó chẳng mang lại lợi ích gì cả. Thực ra, nicotine và cồn giống nhau, chỉ có thể tạm thời làm tê liệt thần kinh, chứ chẳng thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Giọng nói của Trần Yến Lý vốn đã trầm thấp, lúc này lại mang theo một sức hút mê hoặc kỳ lạ. Nếu em muốn tâm trạng tốt hơn, tôi có một cách. Cách gì? Muốn cùng tôi đi đến bến cảng, ngắm mặt trời mọc không? Nhìn vào đôi mắt anh, Chu Y Y lại chẳng thể thốt ra lời từ chối. Lúc đứng dậy rời đi, Trần Yến Lý tiện tay ném cả bao thuốc lá còn dang dở vào thùng rác. Vì có công việc gấp cần giải quyết, Tiết Bùi trở về Bắc Thành sớm 2 ngày. Chu Khi Ngự cảm thấy kỳ lạ. Ban đầu, hắn tưởng rằng Tiết Bùi sẽ đợi Chu Y Y cùng quay về. Không ngờ lần này lại nghe lời hắn như vậy. Trên máy bay, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà hỏi, ngươi sao lại đi sớm thế? Tiết Bùi vốn đang lật xem tờ báo tài chính, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn hắn, bình thản đáp, chẳng phải là cậu nói sao? Chu Khi Ngự giật mình, tớ nói gì cơ? Cậu nói, nếu tớ không cố gắng làm việc, đến lúc đó Y Y ở bên tớ chẳng phải cũng phải chịu khổ sao? Tiết Bùi cười nhàn nhạt, tâm trạng dường như rất tốt, tớ đương nhiên không thể để cô ấy chịu khổ được. Chu Khi Ngự trợn mắt, biểu cảm thay đổi liên tục, vô cùng đặc sắc, nhớ lại dáng vẻ tinh thần phấn chấn của Tiết Bùi mấy ngày nay. Hắn bất giác nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng lại không dám chắc chắn. Cậu, không phải là đã làm gì đó khiến đôi vợ chồng son nhà người ta chia tay đấy chứ? Lúc thốt ra câu này, ngay cả hắn cũng có chút chột dạ. Bản năng mách bảo hắn rằng Tiết Bùi không phải kiểu người như vậy. Tiết Bùi khẽ gấp tờ báo lại, dựa người vào lưng ghế, giọng điệu nhẹ như không. Tớ không làm gì cả, tớ chỉ xuất hiện vào thời điểm thích hợp, đóng vai một vị cứu thế mà thôi. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành vào lúc 3 giờ chiều. Còn chưa kịp rời khỏi sảnh sân bay, Tiết Bùi đã nhận được cuộc gọi từ Ngô Tú Chân. Hiếm khi dì Ngô chủ động gọi điện cho anh, hẳn là đang có việc gấp. Alo, Tiết Bùi, con có đang bận không? Dì có chuyện muốn nhờ con một chút. Hiện tại con không bận. Tiết Bùi bước đến một góc yên tĩnh, giọng điệu dịu xuống. Dì ơi, có chuyện gì thế à? Gần đây Y Y có liên lạc với con không? Ngô Tú Chân chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. Chuyện của Lý chú, con biết chưa? Hóa ra là chuyện này. Tiết Bùi trong lòng đã rõ, nhưng giọng nói vẫn luôn giữ vẻ ôn hòa. Lễ độ, không có, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Ôi, thằng bé Lý chú kia thật hồ đồ. Nhất quyết phải nghiên cứu gì đó về thiết bị chữa bệnh. Còn dồn hết một khoản tiền lớn vào đó. Đã vậy, nó còn đi vay nặng lãi, hơn 100 vạn lận. Dì vừa nghe tin đã suýt trụ không nổi. May mắn hôm qua chính nó chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước với Y Y. Nếu không, dì cũng chẳng đời nào để Y Y kết hôn với người như vậy. Ngô Tú Chân giọng điệu có chút kích động. Bên cạnh, Chu Kiến Hưng cũng thở dài. May mà phát hiện sớm. Nếu đợi đến lúc kết hôn, rồi có con, mà lại xảy ra chuyện thế này, thì đã quá muộn rồi. Tiết Bùi nhìn qua cửa sổ sát đất, trầm ngâm suy nghĩ, anh thầm nghĩ, Lý Trú người này cũng coi như có trách nhiệm, một khi đã hứa gì thì chắc chắn sẽ làm theo. Dì ơi, y hiện tại vẫn ổn chứ? Trong điện thoại nghe thì không sao, nhưng dì lo nó cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng, không muốn nói với người nhà. Vì vậy, dì mới gọi cho con. Tiết Bùi, con phải giúp khuyên nhủ y nhiều một chút. Cuối tuần dẫn nó ra ngoài chơi, đừng để nó mãi nghĩ về thằng nhóc Lý Chu đó nữa. Tiết Bùi khẽ cong khóe môi, mỉm cười đáp, dì à, con biết rồi. Dì cứ yên tâm, đúng rồi. Tiết Bùi, con có người bạn nào có thể tin tưởng không? Có thể giới thiệu cho y gặp mặt không? Giọng điệu Ngô Tú Chân đầy lo lắng. Dì tính sau Tết sẽ tìm vài chàng trai ưu tú để giới thiệu cho nó, nhưng lại sợ vì chuyện của Lý Chú mà nó sinh ra phản cảm. Tiết Bùi thoáng chốc thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Cách chương.